Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 86, Nguyên Trấn kiếm cảnh. Oanh, cơ hồ ở quyền kiếm va chạm trong nháy mắt, Tần Phong sắc mặt liền biến rồi. Hắn cảm giác kiếm gãy căn bản không phải bổ vào người trên nắm tay, mà là bổ vào cứng rắn nhất ô kim huyền sắt trên đồng dạng. Ngược lại đem hắn chấn bàn tay tê dại, liền điểm ấy lực lượng. Thân đồ tộc trưởng không khỏi hừ lạnh, bóng quyền như mưa, điên cuồng đối với Tần Phong không ngừng oanh kích. Lại đến, Tần Phong tính tình cũng tới đến rồi. Từ khi nghiên tu rồi Đông Quách tộc trưởng kiếm đạo về sau, hắn đối mặt cái khác, tứ đại cổ tộc tộc trưởng đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Cái này thân đồ tộc trưởng có thể mạnh cỡ nào? Rầm rầm rầm, hai người điên cuồng chém giết. Cả một cái tiếng đồng hồ lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Ha ha, thống khoái, luôn luôn trầm mặc ít nói thân đồ tộc trưởng đột nhiên thoải mái lâm ly cười to. Tiểu tử, ngươi vậy thử một chút ta trùy pháp. Thân đồ tộc trưởng trên hai tay đột nhiên xuất hiện rồi hai thanh búa tạ, nhìn thấy cái này búa lớn, Tần Phong đột nhiên nghĩ đến một cái oán linh, búa lớn. Nhìn lực lượng ngươi như thế bá đạo, liền biết rõ ngươi nhất định dùng là nặng binh khí. Tới đi, nhìn ngươi có mấy phần thủ đoạn. Tần Phong vẫn như cũ đối chính mình rất có lòng tin. Cái khác năm đại tộc trưởng cùng vô địch ma tôn theo cựu đô chú ý một trận chiến này. Tiểu tử kia kiếm đạo mặc dù so thân đồ thảo trùy pháp càng huyền diệu hơn một chút. Thế nhưng là thân đồ thảo căn bản không phòng ngự, chỉ là một mực tiến công, đảo ngược mà là đem tiểu tử kia đánh có chút chật vật a. Chớ nóng vội bên dưới bình luận, hắn đáng ghét nhất tinh thần lực thủ đoạn công kích còn không có sử dụng đây. Một khi dùng rồi, ta đánh giá thân đồ thảo chỉ có thể bị động chịu đánh rồi. Chịu đánh lại như thế nào? Thân đồ thảo cũng không phải dựa vào chém giết thắng địch. Hắn lớn nhất thủ đoạn chính là phòng ngự. Chỉ cần phá không được phòng ngự của hắn, hắn chính là vô địch. Phía trên đều đàm luận, phía dưới Tần Phong cùng thân đồ tộc trưởng lại là đang điên cuồng giao chiến. Ầm ầm, chung quanh phảng phất trời sụp đất nứt vậy, vẻn vẹn hai cái búa lớn, quang minh chính đại, trùng trùng điệp điệp, mỗi một cái búa lớn đều uy năng cuồn cuộn ngất trời. Đập Tần Phong nhất định phải toàn lực chống cự, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ là điên cuồng tiến công. Đây cũng quá biến thái rồi. Rõ ràng so ta yếu, lại ép ta thở không được khí. Tần Phong cố hết sức chém giết lấy. Hắn ngẫu nhiên có thể một kiếm giết tới thân đồ tộc trưởng trên người. Thế nhưng là thân đồ tộc trưởng nhục thân phòng ngự quá mạnh lớn rồi. Căn bản là không có cách khiến cho trọng thương. Tương phản, thân đồ tộc trưởng hai thanh búa lớn, chấn trời sụp đất nứt, Tần Phong cũng không dám đối cứng. Tần Phong, sử dụng cái này hai thanh búa lớn, đã đại biểu cho ta toàn lực tiến công rồi. Ngươi sống đến bây giờ, rất mạnh, thân đồ tộc trưởng đột nhiên mở miệng. Hắc hắc, ta không chỉ sống đến bây giờ, ta còn có thể thắng ngươi. Tần Phong lại ngược lại cười, huyễn bụi như mộng. Tinh thần lực công kích vừa thi triển, thân đồ tộc trưởng lập tức ngơ ngơ ngác ngác, xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong. Kết thúc rồi, Tần Phong hét lớn, kiếm gãy đột nhiên bộc phát ra chướng mắt ánh kiếm. Sau đó kia vô số đạo kiếm ánh sáng ngưng tụ, hóa thành cực kỳ khủng bố một đạo sắc bén bóng kiếm. Tinh nguyên kiếm cảnh chém, bóng kiếm xẹt qua hư không, như thiểm điện đồng dạng bổ vào rồi thân đồ tộc trưởng trên đầu. Cái này một kiếm chính là Tần Phong cường đại nhất đơn thể công kích rồi. Oanh, thân đồ tộc trưởng trong nháy mắt liền bị cường đại kiếm uy cho đánh bay ra ngoài. A, phá cho ta. Kịch liệt đau nhức phía dưới, thân đồ tộc trưởng gào thét, liều mạng muốn từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Giết, ở thanh tỉnh trong nháy mắt, thân đồ tộc trưởng còn tại bay ngược đồ bên trong, liền đột nhiên vung tay lên, hô, một thanh búa lớn giống như sao băng đồng dạng đánh tới hướng rồi Tần Phong. Cái gì? Tần Phong sắc mặt kịch biến, lập tức cầm kiếm che ở trước người, nhưng vẫn như cũ bị đại chùy kia đập té bay ra ngoài. Toàn thân bảy màu ánh sáng không khỏi bộc lộ mà ra. Làm sao có thể? Ta mạnh nhất tinh nguyên kiếm cảnh hung hăng bổ vào trên đầu của hắn. Đầu hắn không có trong nháy mắt nổ tung coi như rồi. Có vẻ giống như liền trọng thương đều không có. Tần Phong ổn định thân hình, lại kinh hãi nhìn cách đó không xa thân đồ tộc trưởng. Tiểu tử, đây chính là ngươi mạnh nhất thủ đoạn công kích rồi a. Thân đồ tộc trưởng cao giọng nói to, hắn nhục thân phòng ngự cũng quá mạnh rồi, chỉ sợ đều muốn cùng Chí Tôn Bất Diệt thể tương đương. Nếu như là đồng cấp biệt bên dưới, ta có thể tùy tiện phá vỡ Chí Tôn Bất Diệt thể phòng ngự. Thế nhưng là cao ta cấp 6 Chí Tôn Bất Diệt thể, ta làm sao phá? Tần Phong tâm nguội đi, không còn trước đó tự tin. Ha ha, ta nói qua, ngươi đánh không chết ta, ta liền muốn thắng ngươi. Thân đồ tộc trưởng cười lớn, lại nhào về phía rồi Tần Phong. Kiếm đạo thủ đoạn công kích so hắn phong phú hơn lại như thế nào? Tinh thần lực công kích để hắn thực lực giảm mạnh lại như thế nào? Chỉ cần giết không chết hắn, hắn sớm muộn có thể cười đến cuối cùng. Đây chính là hắn thân đồ thảo chiến đấu pháp môn. Giết. Tần Phong không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn khí lực va chạm. Ha ha, nhìn thấy tiểu tử kia biểu lộ không có. Thật khó coi a, chiến trường thượng không? Chuyên tôn tộc trưởng thống khoái cười to. Tinh thần lực oanh kích, để thân đồ thảo thực lực giảm mạnh lại như thế nào? Dung hợp rồi rất nhiều kiếm đạo, kiếm chiêu biến ảo khó lường, kiếm uy vậy tăng lên lại như thế nào? Phá không được thân đồ thảo phòng ngự, hết thảy đều là uổng công, đụng phải cứng rắn xương cốt rồi a. Thật sự cho rằng chúng ta 6 cái đều rất dễ bắt nạt gánh vác a. Thân đồ thảo tên kia vậy đủ vô lại, gặp được mạnh hơn hắn liền cùng người ta cứng rắn hao tổn. Đem người ta hao tổn kiệt lực hư thoát rồi, hắn cũng liền thắng rồi. Mấy người khác vậy đàm luận, tiểu tử kia vậy không phải người ngu, hắn cũng ở tìm kiếm đột phá. Lưng cõng kiếm bản rộng đông quách tộc trưởng lại mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Phong. Hắn kiếm chiêu một mực ở vây quanh một loại huyền diệu, không ngừng biến ảo, thử nghiệm, kia huyền diệu hẳn là chính là hắn tìm tới biện pháp. Ồ, nghe đông quách tộc trưởng kiểu nói này, những người khác nhiều hứng thú lại nhìn xuống. Trong nháy mắt, hai người liền chém giết rồi một ngày một đêm. Một ngày một đêm qua, Tần Phong cảm giác so bình thường liên tục chém giết 10 ngày đều mỏi mệt. Bởi vì thân đồ tộc trưởng thực lực quá mạnh, mà lại từ trước tới giờ không phòng ngự, đều là điên cuồng tiến công. Cái này khiến Tần Phong nhất định phải đem hết toàn lực đi đối kháng. Nhưng mà một đoạn thời khác, thân đồ tộc trưởng lại bị Tần Phong một kiếm chém lui. Trên mặt còn có kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Thân đồ tộc trưởng, Tần Phong khẽ vuốt kiếm gãy, cười rồi, thân đồ tộc trưởng nheo lại rồi con mắt. Cái này một kiếm nếu như vẫn là không cách nào đưa ngươi chiến bại, kia ta liền thật muốn nhận thua rồi. Tới đi, thân đồ tộc trưởng quát khẽ. Như người mong muốn, Tần Phong đột nhiên vọt lên, có chướng mắt mãnh liệt ánh kiếm, không ngừng ở hắn bên thân xoay quanh, hình thành một cái to lớn ánh kiếm gió lốc. Tần Phong tốc độ cũng đột nhiên gia tăng gấp đôi, ánh kiếm gió lốc bên dưới, Tần Phong bóng người bắt đầu mơ hồ, trong tay kiếm gãy phiêu hốt không chừng, cử trọng nhược khinh, như nhanh như chậm, bành. Ở huyễn bụi như mộng ảnh hưởng bên dưới, thân đồ tộc trưởng không kịp phản ứng, bị ngạnh sinh sinh bổ tới, chợt bộc phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngươi Thân đồ tộc trưởng trừng mắt Tần Phong, lộ ra khó có thể tin. A phốp, một thanh ô huyết bỗng nhiên phun ra. Hắn kém một chút liền té ở rồi trên mặt đất. Lợi hại, lợi hại, vậy mà cách Sơn Đả Ngưu, thẳng công ta nội phủ. Thân đồ tộc trưởng sợ hãi thán phục. May mắn nội phủ phòng ngự cực yếu. Nếu như giống Chí Tôn Bất Diệt thể đồng dạng, liền nội phủ đều cực kỳ cường hãn. Ta coi như luyện thành rồi nguyên trấn kiếm cảnh, vậy thắng không được. Nhìn thấy thân đồ tộc trưởng trọng thương, Tần Phong vậy thở phào rồi một hơi. Chiêu này kêu là cái gì? Thân đồ tộc trưởng nhịn không được hỏi nói. Nguyên trấn kiếm cảnh, ta ba đại kiếm cảnh một trong, còn muốn cảm ơn ngươi, cho ta như thế lớn cảm giác áp bách, bức ta không ngừng nếm thử, không ngừng trùng kích, rốt cục luyện thành rồi cái này một kiếm. Tần Phong cười rồi, còn muốn đánh sao? Thân đồ tộc trưởng lắc đầu, thua rồi, ngươi luyện thành cái này đáng sợ cách Sơn Đả Ngưu một kiếm, ta liền đã thua rồi. Hô, Tần Phong rốt cục thở phào rồi một hơi. 160 oán linh rốt cục toàn bộ chiến bại. Bày ở trước mắt hắn, cũng chỉ còn lại vô địch ma tôn một cái rồi. Chỉ cần đánh bại hắn, hết thảy cũng liền động kết thúc rồi. Thân đồ tộc trưởng đem có khắc chính mình toàn bộ công pháp bí tịch phiến đá bại bởi rồi Tần Phong. Nhưng mà hắn cũng không có giống cái khác oán linh đồng dạng rời đi. Ngươi có việc? Tần Phong đem phiến đá thu vào không gian giới chỉ, nhịn không được nói. Tần Phong, ta kỳ thật một mực có cái nghi hoặc, muốn hỏi một chút ngươi. Thân đồ tộc trưởng sắc mặt có chút ngưng trọng, mời nói. Lần này nghĩ đến tranh đoạt Giang Sơn xã tác đồ rất nhiều người, khoảng chừng 93 người. Tần Phong gật đầu, đâu chỉ 93 người. Trên thực tế có gần 600 người đâu, chỉ là trước mặt đều chết rồi mà thôi. Thân đồ tộc trưởng lại nói, đang không ngừng khiêu chiến bên trong. Cái này 93 người, có người tự xưng là chuyên tôn cổ tộc, có người tự xưng là hoàng phủ cổ tộc, cũng có người tự xưng là đạm thai cổ tộc. Chắc hẳn lần này tới người, đều là chúng ta những này cao cấp nhất tộc lớn thiên kiêu nhóm. Kia chút thế lực nhỏ căn bản không có tư cách. Tần Phong lại gật đầu. Đích thật là dạng này. Thế nhưng là ta rất kỳ quái, vì cái gì các ngươi cái này 93 người ở nhục thân phòng ngự trên đều chỉ tu luyện Chí Tôn Bất Diệt thể hoặc là từ Chí Tôn Bất Diệt thể diễn sinh thứ cấp nhục thân lực lượng công pháp, không hổ là nhục thân phòng ngự gần với vô địch ma tôn cường giả. Liếc mắt liền nhìn ra Kim Cương Bất Diệt thể cùng Hắc Nham Bất Diệt thể là diễn sinh từ Chí Tôn Bất Diệt thể, Tần Phong tán thưởng, lại nói, bất quá ta có chút nghe không hiểu ngươi ý tứ. Thân đồ tộc trưởng hít sâu một cái, trầm giọng nói, Chí Tôn Bất Diệt thể tuy mạnh, ta thân đồ nhất tộc ma duệ thi thân cũng không yếu. Chí ít so diễn sinh ra thứ cấp nhục thân lực lượng công pháp càng tốt hơn. Nhưng vì sao không thấy có người tu luyện tộc ta công pháp? Chán, tha rồi như thế một vòng. Ngươi không phải là muốn hỏi ta các ngươi thân đồ cổ tộc tình huống à? Tần Phong thử thăm dò hỏi một câu. Ta không có nghe người nào tự xưng là thân đồ cổ tộc người. Thân đồ tộc trưởng biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Xoa, quả nhiên, Tần Phong bất đắc dĩ, thân đồ cổ tộc sớm đã bị diệt sạch sẽ rồi, khả năng tất cả công pháp cũng đều thất truyền rồi, cái này khiến hắn làm sao cùng vị này thân đồ cổ tộc tổ tiên nói. Hô, hô, ngoặc kép, lại có hai đảo oán linh bay bên dưới, vậy không có nghe có ai tự xưng là ta đông quách nhất tộc hậu. Đại, ta Bách Lý nhất tộc hiện tại như thế nào rồi? Nhanh lên nói cho chúng ta. Trước đó giới hạn trong khảo nghiệm quy củ, chúng ta không thể hỏi một câu. Thậm chí cho dù đối mặt chính mình nhất tộc hậu đại, cũng không thể có mảy may nương tay. Nhưng bây giờ, khảo nghiệm của ngươi đều kết thúc rồi. Chúng ta vậy rốt cục có thể hỏi rồi. Ngày a, Tần Phong càng nôn máu. Này thường thường riêng này ba cổ tộc lớn tộc trưởng, Hoàng Phủ, Đạm Thai, chuyên tôn ba cổ tộc lớn tộc trưởng cũng xuống rồi. Hiển nhiên bọn họ thị tộc sự tình, bọn họ phi thường quan tâm. Cái này. Nói như thế nào đây? Tần Phong thực vì khó, người cũng nhanh chút tình hình thực tế bẩm báo a. Sáu đại cổ tộc tộc trưởng đều gấp hơn rồi. Tốt a, kia các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Phong nhún vai, rốt cục nói, Thân Đồ, Đông Quách, Bách Lý ba cổ tộc lớn đều diệt tộc rồi, mà lại là rất sớm chuyện trước kia rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN